Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì chuyện này sao Tống Thức Chu bỗng nhiên bật cười. Bức tranh mà tôi vẽ cho Lam Trì là tác phẩm cuối cùng. Tiểu thư Bạch, thật không may, tôi không còn vẽ nữa. Huống chi, chẳng phải trước giờ chị vẫn xem thường tranh của tôi sao? Nghe chị ấy nhắc đến chuyện vẽ tranh, giọng của Tống Thức Chu bắt đầu trở nên đầy oán giận. Chẳng phải tiểu thư Bạch luôn không thích tranh của chị sao? Chẳng phải lúc nào chị ấy cũng ghét tranh của cô đến mức không thể chịu nổi sao? Chẳng phải chị ấy từng nói rằng trên thế giới làm gì có thứ gì xấu xí như vậy sao? Thế thì bây giờ chị ấy đang làm cái gì đây? Tổ chức một màn kịch hồi tưởng sao? Tống Thức Chu hiếm khi tức giận, nhưng cô ném hết các dụng cụ vẽ mà Thanh Loan mang đến ra khắp nơi. Những hộp sơn dầu đắt tiền chưa mở ra, có thể pha trộn thành những màu sắc mềm mại và tinh tế nhất, giờ đây lăn lóc khắp sàn nhà. Tôi chưa bao giờ ghét tranh của em, Bạch Nhược Vi trả lời theo bản năng, cố ôm lấy những hộp sơn dầu. Nhưng bức tranh mà Tống Thức Chu đã tặng chị không còn nữa, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Vậy chị ôm mấy hộp sơn dầu này có ích gì? Tay của tiểu thư Bạch khẽ run lên, chị chỉ muốn mọi thứ trở lại như cũ. Những hộp sơn dầu đắt tiền lăn lóc khắp nơi, cảm xúc của Tống Thức Chu dường như dần lắng xuống. Thực ra, bức tranh mà tôi tặng chị không đáng giá gì, cũng chẳng cần đến những dụng cụ đắt tiền như vậy. Tống Thức Chu bật cười, nhưng bức tranh đó dù không được vẽ bằng dụng cụ và chất liệu đắt tiền, nhưng trong lòng tôi, nó không hề rẻ. Tiểu thư Bạch có biết vì sao không? Bạch Nhược Vi ngước lên nhìn cô, vì đó là tấm lòng chân thành, vì cô yêu chị ấy. Nên dù là những màu sơn rẻ tiền nhất cũng có thể vẽ nên nụ cười đẹp đẽ. Giá trị của bức tranh không nằm ở kỹ thuật cao siêu hay vật liệu đắt tiền, mà ở tình yêu và sự quan tâm mà người họa sĩ đã dành cho nó. Đó là lý do bức tranh ấy không rẻ, không xấu và không non nớt. Đó là tình yêu giữa cô và Bạch Nhược Vi. Nhưng tiểu thư Bạch đã đánh giá tình yêu của họ thế nào? Tiểu thư Bạch im lặng nhặt từng hộp sơn dầu rơi đầy sàn. Một tuyết màu đỏ bị ai đó vô tình dẫm nát, làm bẩn lòng bàn tay trắng muốt của Bạch Nhược Vi. Chị không nói gì, chỉ thấy màu đỏ ấy giống như màu của máu. Màu của tâm huyết, tiểu thư Bạch nghiêng đầu, đôi mắt khẽ hạ xuống, trông có vẻ đáng thương. Chị vẫn cố chấp thu dọn tuyết màu bị dẫm nát, nhưng lại không định giải thích gì. Có lẽ vì chẳng có gì đáng để giải thích cả, dù sao những gì Tống Thức Chu nói đều đúng. Chị chưa bao giờ trân trọng tấm lòng chân thành của Tống Thức Chu. Nếu đã không trân trọng, nếu lười mở miệng giải thích, vậy tại sao còn đến đây diễn một vở kịch bi thương? Cánh tay của Bạch Nhược Vi dính đầy màu đỏ, Tống Thức Chu không muốn nhìn cái vẻ mặt như thể bị cắt thịt bằng dao cùn của cô. Cô cảm thấy mọi thứ đều trở nên lệch lạc. Tống Thức Chu cười khẽ, nhưng ngay sau đó cô nghe thấy Bạch Nhược Vi nói. Trước đây là lỗi của tôi xin lỗi em. Khuôn mặt của tiểu thư Bạch trông vô cùng gượng gạo, như thể chị rất khó khăn và không thoải mái. Phải rồi, Bạch Nhược Vi đã bao giờ xin lỗi ai chưa? Tôi không chấp nhận, quả nhiên, vừa dứt lời, tiểu thư Bạch lập tức ngẩng đầu lên, không thể tin nổi. Vì lời xin lỗi của chị không chân thành chút nào, chị chẳng hề nhận ra lỗi lầm của mình. Không biết từ lúc nào tiểu bào đã chạy lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị chó quấy rầy trong lúc cãi nhau là một điều rất lúng túng. Tống Thức Chu đứng dậy, để lại Bạch Nhược Vi đứng yên một chỗ. Cô tùy tiện cầm lấy một món đồ chơi của chó và ném ra ngoài. Tiểu Bảo chạy nhanh đi nhặt, tôi không thể vẽ được. Tống Thức Chu trả lời dứt khoát, khi đó tôi thích một người, trong mắt và trong lòng đều chỉ có người đó. Dù sơn dầu và vật liệu có rẻ đến đâu, những gì vẽ ra vẫn là đẹp. Thực ra, vẽ tranh sao có thể đánh giá qua giá trị của dụng cụ được. Chỉ tiếc rằng lúc đó có người, nhưng không hề trân trọng tình cảm ấy. Bạch Nhược Vi vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên sàn. Có lẽ vì chị mải nói chuyện với Tống Thức Chu nên không kịp đứng dậy hay rời đi. Không biết từ lúc nào, tiểu bào đã chạy lại gần, cào cào cửa. Nó không muốn vào trong, cào cửa đến mức khung cửa phát ra tiếng kêu rầm rầm. Tống Thức Chu nhìn con chó đang cào cửa, rồi lại nhìn người đang quỳ gục dưới đất, cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa. Đối với người như Bạch Nhược Vi, nói lý lẽ là vô ích. Tống Thức Chu dọn dẹp các dụng cụ vẽ từng món một, Thanh Loan đứng dưới lầu quan sát động tác của cô, muốn lên giúp nhưng lại không dám. Tiểu thư Bạch, sáng tác cũng cần cảm hứng. Bây giờ tôi không có chút cảm xúc nào cả, nên sẽ không vẽ. Trời đã tối rồi, chị nên về đi. Bạch Nhược Vi không nói gì. Tiểu Bảo cắn cửa xong thì nhảy vào lòng Bạch Nhược Vi. Tiểu thư Bạch ngây người ôm lấy nó. Tống Thức Chu bỗng nhận ra người lớn và con chó này có vài điểm giống nhau. Đều bướng bỉnh, đều ồn ào, đều không hiểu lời người khác nói. Bạch Nhược Vi đặt Tiểu Bảo xuống rồi đi xuống lầu. Tống Thức Chu thấy chị phản ứng như vậy, tưởng rằng Tiểu Thư Bạch không chịu nổi cú sốc nên chuẩn bị ra về. Cô định đi rửa mặt, đánh răng và ngủ lại thì không ngờ Bạch Nhược Vi lại ôm một chiếc bảng vẽ và quay trở lên. Chị ấy dựng giá vẽ ngay trước mặt Tống Thức Chu, mở hết bút và màu ra. Tống Thức Chu định hất đổ giá vẽ. Khi ở trước mặt Bạch Nhược Vi, cô luôn dễ dàng bộc lộ cơn giận của mình. Một bàn tay thon dài chạm lên mu bàn tay của Tống Thức Chu. Bạch Nhược Vi cúi đầu, nhẹ nhàng mở khóa áo của mình. Chị ấy mặc một chiếc áo sơ mi bó sát có khóa kéo mỏng manh. Cánh tay thon gọn của chị ấy lộ rõ những đường cơ săn chắc. Bạch Nhược Vi kéo khóa ngực xuống, để lộ một vùng da trắng lớn trong chớp mắt. Tống Thức Chu sững sờ. Chị đang làm gì vậy? Bạch Nhược Vi không nói gì, tiếp tục cởi hết áo ra. Rồi đến những lớp quần áo khác, ngoại trừ lớp đồ lót mỏng, có thể nói rằng chị ấy đã trần trụi trước mặt cô. Hương pheromone từ tuyến thể có mùi lá nguyệt quế nhanh chóng lan tỏa. Vòng nguyệt quế chiến thắng sao bỗng nhiên trở nên mơ hồ đến vậy. Vẻ mặt của Bạch Nhược Vi cứng rắn, ngẩng đầu nhìn cô. Như thể muốn hỏi, bây giờ em có tâm trạng để vẽ chưa? Tống Thức Chu bật cười vì tức giận. Bạch Nhược Vi không nói gì, chỉ tiếp tục cởi đồ. Việc chị ấy cởi đồ không phải là một hành động mời gọi đầy quyến rũ mà là một kiểu tự hủy hoại bản thân. Chị ấy nghĩ mình đang làm gì vậy? Dùng việc tự làm tổn thương bản thân để thu hút sự chú ý và sự nhượng bộ của cô sao? Chị ấy nghĩ rằng chỉ cần làm điều gì đó tự tổn hại bản thân, thì Tống Thức Chu sẽ ngoan ngoãn làm theo sao? Có phải nếu cô không nhượng bộ, không đồng ý, thì Tiểu Thư Bạch sẽ tiếp tục cười nhiều hơn, làm tổn thương bản thân nhiều hơn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí còn xuống dưới nhà đi một vòng. Dùng việc tự làm tổn thương bản thân để đe dọa Tống Thức Chu, chuyện này có ý nghĩa gì không? Tống Thức Chu không biết phải nói gì, Tiểu Bảo cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó lại bắt đầu quấn lấy Tống Thức Chu, cắn vào ống quần cô. Tức quá, Tống Thức Chu liền đặt Tiểu Bảo lên nóc tủ. Bạch Nhược Vi chẳng phải muốn cô vẽ tranh sao? Được thôi, cô có thể vẽ, tất nhiên là có thể vẽ. Tống Thức Chu tùy ý pha màu trên bảng màu, cầm lấy một cây cọ. Chấm vào màu sơn. Chẳng phải đây là một cuộc thi xem ai điên cuồng hơn sao? Cô cầm cọ lên, trong ánh mắt kinh ngạc của người đối diện, vung mạnh xuống lồng ngực không ngừng phập phồng của Bạch Nhược Vi. Cây cọ mềm khi nhúng vào sơn trở nên cứng hơn, quét lên da như những mũi kim nhỏ đâm vào, lại như bị côn trùng cắn, vừa đau vừa khó chịu. Mặt của Bạch Nhược Vi lập tức đỏ bừng, ánh mắt kinh ngạc, trong đó tràn ngập sự khó tin. Tống Thức Chu hỏi cô, chị còn muốn tiếp tục không? Mắt của Bạch Nhược Vi bất giác ngấn nước. Chị nhìn vào ánh mắt của Tống Thức Chu, nhìn vào vết đỏ trên ngực mình, nơi đang bị người khác vẽ lên. Chị cắn răng, lòng kiêu hãnh của mình khiến chị không thể ở lại đây thêm nữa. Quần áo rơi xuống đất lộn xộn vì hành động của cả hai, vẫn còn tỏa ra hơi nóng. Bạch Nhược Vi cảm thấy cơ thể mình nóng bừng vì xấu hổ. Chỗ bị vẽ lên sưng đỏ, chỉ cần dùng tay ấn vào sẽ cảm thấy một cơn đau kỳ lạ. Cơn đau xấu hổ, không, có vẻ như cảm thấy có điều gì đó bất thường trên lầu. Cố Chức Vũ đứng ở chân cầu thang lớn tiếng hỏi. Tiểu thư Bạch, trên tầng 2 có chuyện gì sao? Chúng tôi có cần lên kiểm tra không? Tống Thức Chu khoanh tay, cười khẩy nhìn mọi thứ. Người đối diện nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên ngực mình không thể tin nổi. Đôi môi mỏng của Bạch Nhược Vi mím chặt, trong mắt đầy vẻ xấu hổ và tức giận. Trước khi tiếng bước chân của Cố Chức Vũ vang lên, cô lập tức hét lên. Không ai được lên đây. Tống Thức Chu hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ. Cơn điên của chị ta đâu rồi? Chỉ một nét cọ của mình đã làm chị ta hoảng sợ sao? Bạch Nhược Vi nhanh chóng mặc lại quần áo. Tiếng nước ào ào phát ra từ nhà vệ sinh. Bạch Nhược Vi rửa tay, đôi môi của cô mím chặt. Có lẽ vì quá tức giận, những mạch máu trên cánh tay cô nổi lên rõ rệt. Chị có vẻ còn muốn nói gì đó. nhưng Tống Thức Chu hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện cô. Bạch Nhược Vi ngập ngừng một lúc, rồi đi xuống lầu. Lý Ninh Chi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của chị, sợ đến mức nhảy dựng lên. Tiểu thư Bạch, chị sao vậy? Bạch Nhược Vi không nói gì, chỉ bảo Cố Chức Vũ mang các dụng cụ vẽ còn thừa trả lại Tuyết Tháp. Hai người nhìn nhau, trước đó tiểu thư Bạch còn nói hôm nay sẽ cố gắng hòa giải với tiểu thư Tống, sao bây giờ lại thành ra thế này? Cố Chức Vũ bị cô nhìn đến mức chột dạ, lắc đầu. Tôi cũng không biết, Lý Ninh Chi cau mày, cô ở dưới lầu, chẳng lẽ không nghe thấy động tĩnh gì trên đó sao? Tiểu thư Bạch bảo tôi mang dụng cụ vẽ đến Mặc Cư, rồi bảo tôi đợi dưới lầu. Những người khác ở Mặc Cư cũng chẳng hiểu chuyện gì, chị cũng biết tính tình của tiểu thư Bạch mà. Mỗi lần cô ấy ở cùng tiểu thư Tống, chẳng bao giờ cho chúng ta ở cạnh. Lý Ninh Chi đảo mắt, cô ấy bảo không lên thì cô không lên sao? Lúc đó cô nên lên ngay, biết đâu lại thấy được điều gì quan trọng. Chưa dứt lời, cửa xe đột nhiên hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Bạch Nhược Vi đầy tức giận vang lên. Lái xe đi, cách Trương.